Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1365, trúng độc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trừ châu bên trong thành bên ngoài. Khều một tái lại một rút quân đường bị phái đi ra ngoài. Bọn họ mục đích rất đơn giản. Tìm được Dương Vấn và Hồ Duyên Thính Phong, cùng với Hoài Nam Vương lưu lại tài sản to lớn, mà đang ở những thứ này quân đường tìm kiếm thời điểm. Trừ Châu Thành còn có khều một cái người vậy tìm, bọn họ chính là Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc các người. Bọn họ ở chỗ này nhàn rỗi nhàm chán, Tần Thiên lại không để cho bọn họ làm việc, vì vậy bọn họ liền muốn mình tìm việc làm. Bọn họ tìm kiếm biện pháp cùng những người khác không giống nhau. Những người khác là từng nhà lục soát, cùng với vặn hỏi cùng Dương Vấn đợi một chút người quen biết. Bọn họ chính là tìm một ít ăn mày cùng với một ít côn đồ lưu manh cái gì. Để cho bọn họ tìm giúp, ở bọn họ xem ra, những người này cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Chỉ biết hỏi thăm người. Bọn họ tin tức hẳn là tương đối linh thông một chút. Như vậy để cho bọn họ tìm người. Chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Bọn họ như vậy an bài xong xuôi sau đó. Cũng chỉ cùng những người này cho bọn họ đưa tới tin tức. Bọn họ đối với mình cái biện pháp này rất tự tin. Mà hai ngày sau, bọn họ thật vẫn thì có tin tức. Ngày này, một người ăn mày hào hứng chạy tới. Lão đại, nghe được cái này gọi, Trình Sử Mặc bĩu môi, mắng, nói chuyện gì, tên khất cái kia nói, lão đại, ngài muốn chúng ta hỏi thăm người, nghe ngóng, đi qua chúng ta nhiều mặt hỏi dò, ta phát hiện bọn họ trốn vào Trừ Châu bên ngoài thành một cái tên là Tu Di núi địa phương. Núi kia cũng không coi là quá lớn, bất quá cũng không phải là rất bắt mắt. Người bình thường cũng không thế nào đi. Bọn họ liền núp ở phía trên kia. Nghe được cái này, Trình Sử Mặc đám người nhất thời mừng rỡ. Được, a, những người khác tìm được. Để cho chúng ta tìm được. Chúng ta cái này cùng Tần đại ca nói đi. Trình Sử Mặc rêu rao liền một chút. Quý Chỉ Bảo Lâm vội vàng ngăn cản hắn. Nói, đừng nóng. Tự chúng ta đi đem Dương Văn và Hồ Duyên Thính Phong bắt. Sau đó giao cho Tần đại ca chính là, như vậy mới lộ vẻ được chúng ta có bản lãnh mà. Rất đúng, mấy người nói như vậy tốt sau đó, liền chọn lựa mấy chục binh lính, sau đó để cho vậy tên ăn mày ở phía trước dẫn đường. Đi Tu Di núi đi, cái này Tu Di núi ở ngoài thành Từ Châu, nhưng khoảng cách lại có điểm xa, bọn họ buổi sáng lên đường, buổi trưa. Mới đi một nửa đường, mụ nội nó, làm sao xa như vậy, đến lúc trời đã tối rồi, không gấp, chẳng qua chúng ta đi sau đó, nghỉ ngơi trước một buổi tối, sau đó sẽ động thủ, vậy vạn nhất bị Dương Vấn bọn họ phát hiện, bọn họ liền đêm chạy trốn làm thế nào, vậy chúng ta cũng không muốn cách gần như vậy mà, mấy người câu có câu không vừa nói. Ngay sau đó liền đều có điểm đói và khát, vốn là lấy là vậy Tu Di núi không phải rất xa. Bọn họ cũng chưa có mang lương khô gì và nước, hôm nay nhưng là có chút khó khăn, nơi này có hay không cái gì chỗ ăn cơm? Trình Sử Mặc nhìn một cái trước mặt ăn mày hỏi, tên khất cái kia cười nói, trước mặt không xa có cái chòm xóm, ta thường xuyên đi nơi đó ăn xin. Đi nơi đó chúng ta có thể lấy được cơm ăn. Nghe nói như vậy, mấy người vậy liền không có nói gì. Vội vàng để cho vậy tên ăn mày ở phía trước dẫn đường. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới cái đó chòm xóm. Chòm xóm không lớn, cũng chỉ mấy chục gia đình. Một cái là có thể thấy được để cái loại đó. Tần Hoài Ngọc bọn họ vào chòm xóm sau đó. Rất dễ dàng liền tìm được một gia đình. Nguyện ý cho bọn họ cung cấp cơm nước. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là được đưa tiền. Dẫu sao nhiều người như vậy ăn một bữa cơm vậy gắng gượng phí tiền. Chủ nhà cũng không có nhiều như vậy dư lương. Đối với này, Trình Sử Mặc bọn họ tự nhiên một hớp liền đồng ý. Bọn họ sớm đã không phải là năm đó Trường An cậu ấm. Ăn thịt người nhà đồ nhất định là phải trả tiền. Nói như vậy tốt sau đó, gia đình kia liền bắt đầu làm lên thức ăn tới. Không lâu lắm, một ít thức ăn liền bưng lên. Thức ăn chẳng qua là rất bình thường chuyện nhà thức ăn. Nhưng nhìn như cũng không tệ lắm. Hơn nữa còn có thịt. Mấy người chạy nửa ngày đường, cũng đói không được. Cơm thức ăn sau khi đi lên, liền ăn như hổ đói ăn. Chẳng qua là bọn họ như vậy mới vừa ăn vài miếng. Đột nhiên cảm thấy một hồi choáng váng, cảm giác tấn công tới. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Mấy người nhìn nhau một cái, gặp đối phương đều có cùng mình vậy phản ứng. Bọn họ trong lòng nhất thời trầm xuống. Trong phòng có độc, mới vừa nói một câu, bọn họ liền cũng hôn mê đi. Trừ Châu Thành nơi này, vẫn như cũ là bận rộn. Tần Thiên cũng là bận rộn. Nơi này có rất nhiều chuyện cần hắn tới xử lý. Đầu hàng quân phản loạn như thế nào an bài à, đợi một chút. Những thứ này đều không phải là một cái có thể tùy tiện giải quyết sự việc. Mà đang ở Tần Thiên như vậy bận rộn thời điểm, một người thị vệ vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, Tần Thiên ngẩng đầu, hỏi, chuyện gì? Trình tiểu công gia bọn họ nghe một ăn xin cái nói, tìm được liền dương vấn tung tích. Bọn họ tự chủ trương, mang theo mấy chục người đi bắt Dương Vấn đi. Thị vệ biết chuyện này sau đó, vốn là không biết có nên hay không cùng Tần Thiên nói. Bất quá hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là cùng Tần Thiên nói. Nghe được cái này, Tần Thiên sững sốt một chút. Trình Sử Mặc bọn họ có thể tìm được Dương Vấn tung tích. Phải biết, bọn họ nhiều người như vậy thảm trải sàn kiểu tìm kiếm, có thể cũng không có tìm được Dương Vấn tung tích à. Thêm nữa, vậy Dương Vấn như vậy khôn khéo một người, một ăn xin tái có thể biết hắn giấu ở địa phương nào. Chuyện này sợ là có cổ quái. Tần Thiên mặt biến sắc, có chút âm trầm, đồng thời cũng có chút tức giận. Nói xong rồi không để cho mấy người bọn hắn gây chuyện. Kết quả quay đầu lại, bọn họ hay là cho mình gây chuyện, lập tức thông báo Hồ Thập Bát, để cho hắn dẫn người đi đem Trình Sử Mặc vậy mấy cái thỏ con cho ta tìm trở về. Thị vệ thấy Tần Thiên cái phản ứng này, cũng biết sự việc sợ là rất nghiêm trọng, âm trầm không dám chần chờ, vội vàng liền đem tình huống cùng Hồ Thập Bát nói một lần. Hồ Thập Bát nghe xong, mang mười mấy người liền hướng Tu Di núi phương hướng đuổi theo. Đầu mùa xuân phong vẫn có chút lành lạnh. Trình Sử Mặc bọn họ lúc tỉnh lại, cảm giác được có chút lạnh. Sau đó, hắn liền phát hiện bọn họ đều bị dây thừng cho buộc chặt lại. Hơn nữa bị tống giam ở một cái trong phòng nhỏ. Bên trong phòng hơi đen, bên ngoài có một tia ánh trăng thấu đi vào. Nhìn dáng dấp hiển nhiên trời tối. Mụ nội nó, chúng ta mấy người này, lại trước liền một ăn xin cái nói. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Tốt lắm, bây giờ loại chuyện này, trước nghĩ biện pháp làm sao chạy đi đi. Mấy người nhìn nhau một cái, sau đó liền gật đầu. Bất quá, ngay tại bọn họ tỉnh liền sau đó không bao lâu thời điểm. Tống giam bọn họ cái đó cửa phòng đột nhiên két một tiếng mở ra. Ngay sau đó từ bên ngoài đi tới một cô gái. Cô gái này dáng dấp đẹp, xinh đẹp, ở như vậy dưới bóng đêm nhìn như lại là có một cổ mị lực không tả được. Đó là một cổ yêu dã mị lực. Mấy cái người đàn ông nhìn một cái sau đó đều có điểm lăng. Bọn họ không nghĩ tới thiết kế hãm hại bọn họ người giật dây lại là một người phụ nữ. Hơn nữa còn là một cái cô gái xinh đẹp. Các người tỉnh. Cái này cô gái xinh đẹp hỏi một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/sac-da-din-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.